Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 481, trên đời này không có ai là vô tội. Góc truyện audio.com, Lâm Mông Nghi nhìn con trai vì Lam Hân nói chuyện, đáy lòng lại phẫn nộ, giận dữ hét lên, nếu không có cô ta xuất hiện, An An sẽ không bởi vì ghen tị mà làm việc này. Nhà họ Cố chúng ta cũng sẽ không phải gặp khó khăn như bây giờ. Mảnh đất kia đã khiến nhà họ chúng ta lao đao. Hiện tại cổ phiếu liên tục rớt giá. Con cũng biết hậu quả sẽ thế nào đúng không? Mấy nhà đầu tư rất nhanh sẽ tới cửa đòi nợ. Trong tay chúng ta lại không có tiền mặt. Phải xử lý những chuyện tiếp theo thế nào đây? Cố Ước Lâm cũng biết mọi chuyện so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mẹ, nhưng chuyện này trách ai thì cũng không liên quan đến Lam Hân. Con biết mẹ hiện tại rất tức giận và sốt ruột, nhưng cũng không thể nói như vậy. Lam Hân cũng là người vô tội. Lâm Mông Nghi mấp máy môi, rồi gắt gao mím chặt, nhìn thoáng Cố An An trong video. Chấm, trên đời này không có ai là hoàn toàn vô tội cả. Chỉ thấy Cố An An bối rối nói. Các vị phóng viên, thật ngại quá, việc tôi bị ngã cầu thang không liên quan đến quản lý Lam. Là tôi không cẩn thận ngã xuống, bởi vì lúc ấy rất tức giận, quản lý Lam cũng ở đó, nên mới tùy tiện nói một câu. Xin lỗi mọi người, thật xin lỗi, quản lý Lam, Cố An An nói xong, xoay người liền rời đi, mặt lộ rõ vẻ khủng hoảng thống khổ, các phóng viên lục đục đuôi theo. Cố An An càng sốt ruột rời đi, Lâm Mông Nghỉ xem xong, phẫn nộ tắt video, chấm, bà nhìn con trai, tỏ ra lo lắng, Ước Lâm, nhanh đi tìm Hạo Thành, đi cùng Mộc Tử Hoành nữa, con đi qua, Tử Hoành sẽ biết con muốn làm gì, cổ phiếu Cố Thị không thể giảm nữa, nếu không nhà chúng ta sẽ thắng ra bại sản, hiện tại Lục Hạo Thành, ở trong giới kinh doanh thành phố Giang. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mặc kệ là ai, đều tình nguyện nể mặt vị thiếu niên thiên tử, con cưng của trời, này, nếu Hạo Thành đồng ý với nhà họ có, với tính cách kia, cũng sẽ không nuốt lời. Lâm Mông Nghi mấy năm nay đều nhìn anh trưởng thành, có thể nói là hiểu rõ Lục Hạo Thành, nói cũng không phải khoa trương, tất cả tin tức lớn nhỏ ở thành phố Giang đều có liên quan tới Lục Hạo Thành. Cố Ước Lâm đứng tại chỗ bất động, vẻ mặt không muốn, nói thật, anh thấy xấu hổ khi tìm đến Lục Hạo Thành. Mỗi một lần xảy ra chuyện, người đầu tiên mẹ nghĩ đến, chính là Lục Hạo Thành. Nhưng mà Lục Hạo Thành đã không còn nợ nhà bọn họ cái gì, về chuyện của Tiểu Ước. Cũng không phải lỗi của mình Hạo Thành, mà mẹ anh dường như chỉ vì chuyện này, tự nhận định Hạo Thành chuyện gì cũng sẽ trợ giúp nhà bọn họ. Làm như vậy thật không công bằng với cậu ta. Chấm, Lâm Mông Nghi nhìn con trai vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt biến sắc, ánh mắt liền trở nên sắc bén, khó nén tức giận bộc phát. Cố Ước Lâm cau mày, môi mím chặt, nhìn anh quật cường lạ thường. Anh không muốn lần nào mẹ cũng muốn đến tìm Lục Hạo Thành để nghĩ biện pháp. Nhưng hiện tại bản thân cũng không có cách giải quyết. Nhà giàu có thế gia, nếu gặp chuyện dư luận, mặc kệ là đi tìm ai, người ta đều tránh như rắn rết. Mẹ, Hạo Thành đã giúp chúng ta đủ rồi. Bây giờ con còn muốn cậu ấy khó xử sao? Hiện tại chuyện của An An bị lộ ra, nhà họ cũng gặp ảnh hưởng không tốt. Giữa những nhà giàu có quý tộc, mỗi ngày đều là đấu tranh chết đi sống lại. Tất cả anh đều hiểu được, nhưng mỗi lần nhà mình gặp chuyện, đều cầu cứu Lục Hạo Thành đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh thật sự không còn mặt mũi. Lâm Mông Nghi tức giận, vẻ mặt ung dung đẹp đẽ quý giá cũng trở nên dữ tợn. Cố Ước Lâm, bây giờ là thời điểm cần thể diện sao? Nếu con cảm thấy bản thân có năng lực có thể giải quyết chuyện này, vậy con có thể không cần đi tìm A Thành. Cút, Lâm Mông Nghi tức giận. Hiện tại chuyện này chỉ có Hạo Thành mới có thể trợ giúp. Cố Ước Lâm phẫn nộ mím chặt môi, nặng nề bước ra ngoài. Lâm Mông Nghi đau đớn nhắm mắt lại. Bà ta thật sự hy vọng đây chỉ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Người tung tin rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giúp Lam Hân? Là chị Mộ Thanh, không có khả năng. Chị Mộ Thanh rất lương thiện. đối phương lại là gia đình họ Cố. Có nhiều giao tình, bà ấy sẽ không làm như vậy. Mấy năm nay, trong thương trường bà ta phòng xài lang hộ báo bảo vệ nhà họ Cố. Cũng không nghĩ đến vẫn có ngày này. Lâm Mộng Nghi có mệt mỏi tựa vào sofa. Mà Lam Hân, đang lướt xem các bình luận. Trước kia bận rộn, cô xem tin chỉ lướt đọc phần chính. Lần này là chuyện liên quan đến bản thân. Cô cũng khá cẩn thận. Cô An An quả thật là mỹ nữ trời sinh. Từ trong video nhìn qua giá trị nhan sắc của cô ta so ra thì mấy ngôi sao nhỏ cũng có vài phần kém cỏi. Tuy cô ta không phải là minh tinh, nhưng ở thành phố Giang, thủ đô của nước A cũng là nhân vật có tiếng. Sức ảnh hưởng khá lớn. Thành phố Giang có rất nhiều công tử thượng lưu, có ý với vị đại mỹ nữ này. Lam Hân lướt xem bình luận, các loại chửi rủa ùn ùn, thậm chí còn phát tán những video khiếm nhã. Lam Hân nhìn thoáng qua, người trong đó là Lục Hạo Khải. Xuống dưới có bình luận nói, Lục Hạo Khải đang quan hệ với ai đó. Tiếng kêu làm người ta mất hồn, đều nói tiếng kêu đó là của cô An An. Dưới những video này, phụ nữ thì chửi rùa, đàn ông thì tan nát cõi lòng. Lam Hân chú ý vào một bình luận TCO An An không biết xấu hổ. Nhất định là cô ta câu dẫn, nhị công tử nhà họ Lục, Lục Hạo Khải là của ta, trả lại Lục Hạo Khải cho ta. Phía dưới liên tiếp có hàng trăm câu trả lời, tất cả đều là chửi rùa. Lục Hạo Thành nằm yên không trúng đạn, không thấy nhắc đến anh. Cô An An quả thật là mỹ nữ trời sinh. Từ trong video nhìn qua giá trị nhan sắc của cô ta so ra thì mấy ngôi sao nhỏ cũng có vài phần kém cỏi. Tuy cô ta không phải là minh tinh, nhưng ở thành phố Giang, thủ đô của nước A cũng là nhân vật có tiếng. Sức ảnh hưởng khá lớn. Thành phố Giang có rất nhiều công tử thượng lưu, có ý với vị đại mỹ nữ này. Lam Hân lướt xem bình luận, các loại chửi rủa ùn ùn, thậm chí còn phát tán những video khiếm nhã. Lam Hân nhìn thoáng qua, người trong đó là Lục Hạo Khải. Xuống dưới có bình luận nói, Lục Hạo Khải đang quan hệ với ai đó. Tiếng kêu làm người ta mất hồn, đều nói tiếng kêu đó là của cô An An. Dưới những video này, phụ nữ thì chửi rùa, đàn ông thì tan nát cõi lòng. Lam Hân chú ý vào một bình luận cô An An không biết xấu hổ. Nhất định là cô ta câu dẫn, nhị công tử nhà họ Lục, Lục Hạo Khải là của ta, trả lại Lục Hạo Khải cho ta. Phía dưới liên tiếp có hàng trăm câu trả lời, tất cả đều là chửi rùa. Lục Hạo Thành nằm yên không trúng đạn, không thấy nhắc đến anh. Cách chương.